Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 113, vạn năm hồn thú, lần đầu hợp tác hay hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sweet Dazzling Gleam, hai skill đánh tầm xa của hình na được phóng, cô bay tít lên cao để phóng xuống. Hai tia sáng màu hồng chứa thuộc tính fairy nồng đậm, hơn nữa xung quanh có hàng trăm ngôi sao đang xoay chuyển, nhìn trông đẹp nhưng những ngôi sao đó chính là những con dao sắc bén có thể chẻ đôi cả sắt. Sa điểu cảm nhận được bên ngoài có nguy hiểm, nó vùng vẫy, đòn lúc nãy đã là công kích mạnh nhất của nó, lôi lực còn lại trong cơ thể quá ít, không thể tiếp tục sử dụng cường lực đòn nữa, đành phải lợi dụng lực lượng cơ thể cựa quậy cố vùng khỏi đòn khóa của Dạ Phong. Đứng ở bên dưới, Dạ Phong đang cắn răng để duy trì hồn kỹ, cầm cố một con vạn năm hồn thú đối với anh không thể duy trì quá lâu. Hình Na, nhanh lên. Anh thúc giục Hình Na, cô cũng nhanh chóng tiếp cận hồn kỹ của Dạ Phong, đưa tay ra phía trước triệu hồi hồn lực lại. Xe đầu bô, nói về thuộc tính hắc ám, Hình Na cũng có am hiểu, hơn nữa nhờ học tập cách vận dụng skill của Từ Tam Thạch cô điều khiển hắc ám xoáy lại như những cơn lốc khóa chặt Sa Điểu hơn. Được giải phóng, Dạ Phong không còn cần duy trì hồn kỹ ngàn năm nữa, nhưng mà không dừng lại, đây chỉ là bước đầu. Quang minh xiềng xích, thần thánh thẩm phán, hai hồn hoàn thứ hai và thứ tư sáng lên, hai đại hồn kỹ mang thuộc tính quang minh được thi triển bao phủ quanh con hồn thú, cố đâm xuyên qua vùng bắp thịt gần móng, tuy nhiên vẫn không thể đâm xuyên, chật xem ra con hồn thú này da thịt dày thật. Tiểu Vũ, ngay lúc này, mọi người bịt tai lại. Hình Na gào lên, giờ là một trong hai thời khắc quyết định của trận chiến. Được rồi, tới ngay, mọi người cẩn thận, hồn đạo khí cấp 5, sáo âm 3 kích hoạt. Gttt, âm thanh đau đớn điên cuồng của con Sa Điểu gào lên, nhóm Hình Na nhờ được báo trước nên đã sẵn sàng phòng ngự, tranh thủ nó còn đau đớn, Hình Na ngay lúc này thi triển đại skill hệ tinh thần. Confusion, sai sót, đòn combo tinh thần của Hình Na đã đến lúc thi triển, tấn công vào đại não đang hỗn loạn của con Sa Điểu, nó lập tức bị trúng đòn, cô dùng Confusion điều khiển sweep. Dazzling Gleam bổ trợ cho hồn kỹ của Dạ Phong, những sợi dây xích được cường lực hỗ trợ quanh minh cộng tiên lực có một vài phần giống nhau nên hai bên tương tác hỗ động tăng cường uy lực đâm xuyên qua lớp da cứng. Thành công rồi, Tiểu Linh, Tôn Vũ, hai người chuẩn bị, Hình Na, em đề phòng phía trên cao. Dạ Phong nhanh chóng thông báo cho hai người, mặc dù duy trì hai hồn kỹ một lúc làm anh rất tốn sức nhưng chỉ nhiêu đây thì không có vấn đề gì. Tăng cường, lực 6 thành. Dạ Vũ ngay lập tức sử dụng hồn kỹ tăng phúc, giờ là lúc thu hoạch cho những cái bẫy vừa đặt, làm hồn tôn ba hoàn duy nhất, cô là người phải chịu áp lực nhiều nhất, dù cho cô có được bảo hộ nhưng năng lực phụ trợ cũng được tận dụng rất nhiều, mồ hôi trên trán đang lăn xuống, hai tay nắm chặt để đề cao sự tập trung. Kéo xuống, Dạ Phong đưa hai tay lên không, nắm chặt cứ như anh đang cầm lấy những xiềng xích của hồn kỹ mình vậy, dùng toàn lực kéo thật mạnh xuống, mồ hôi liên tục chảy ra. Tôn Vũ, điểm yếu của nó là mắt, dùng hồn kỹ của anh kéo ngửa nó ra, Tiểu Linh, đâm xuyên qua đầu nó. Hình Na từ nãy giờ cũng nhận ra ưu nhược của con hồn thú này, nói về tài quan sát thì không chỉ hai anh em nhà họ Dạ kia giỏi đâu. Poki, cứ để bọn này lo. Hai người đáp trả và lập tức lao tới, Tôn Vũ di chuyển chậm hơn để điều khiển tốc độ, Tiêu Linh nhảy lùi ra sau vài bước, cô hạ thấp thân mình xuống chuẩn bị cho một đòn đột tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lion hình thái IC Win. Ai sát, thay đổi trạng thái biến thân, Hình Na hạn chế khả năng di chuyển nó lại, cô phóng ra các tảng băng đâm vào các sợi xích mà ghim nó xuống mặt đất, kéo căng cơ thể con hồn thú. Cảm ơn em, đúng lúc lắm, hồn kỵ ký tử. Dạ Phong được hỗ trợ kịp thời, anh nhanh chóng phóng ra hồn kỵ thứ nhất, nó dẫn theo hai hồn kỵ trước bám lên toàn thân của Sa Điểu, bị khóa chặt tại dưới mặt đất. Đến lúc rồi, Tôn Vũ. Dạ Phong gào lên, không cần đáp trả bằng lời, dùng hành động trả lời thực tế hơn, anh lao ra dùng hai hồn kỹ lúc nãy của mình, đợt đánh đầu tiên anh không giúp sức được gì nên cảm thấy uất ức, giờ có chỗ để xả rồi. Tăng cường lực 6 thành, Dạ Vũ phía sau lập tức tăng phúc cho Tôn Vũ, hơn hết nhìn tư thế cô là biết đang chuẩn bị hỗ trợ cho Tiêu Linh, quả là phán đoán nhanh nhẹn. Tôn Vũ kéo lấy phần đuôi của nó lên, tay anh hóa thành vuốt trở nên to lớn khóa chặt đối phương, dùng chân đè đầu nó cố định tại mặt đất. Tăng cường tốc, lực cả hai cùng 6 thành. Trước khi Dạ Vũ kịp sử dụng hồn kỹ, Tiêu Linh đã như tên phóng khỏi cũng, di chuyển xa thấp dưới mặt đất, ở vị trí này cô có thể lợi dụng lực gió được nhiều hơn, dễ đánh hơn, đó cũng là lý do vì sao Tôn Vũ lại chọn cố định đầu xuống đất. Được tăng cường bởi hồn lực của Dạ Vũ, Tiêu Linh như một tia chớp không thể ngăn cản, đưa cây thương của mình ra trước nhắm thẳng mắt của Sa Điểu mà thẳng tiến. Hỏa diễm thiêu đốt, nhất kích lân lực, nhờ sức gió, hỏa diễm được Tiêu Linh thắp lên nhanh hơn và mạnh hơn bình thường, lợi dụng sự đàn hồi của hồn kỵ thứ hai, cây thương tự động xoắn lại. Phọt, đòn tấn công của Tiêu Linh xuyên qua mắt của con hồn thú, tuy nhiên nó vẫn còn cựa quậy, quả nhiên là sức sống dai thật. Biết ngay mà, nhưng dù vậy thì... Tiêu Linh cười lạnh, cô giải phóng độ xoắn của thương, hỏa lân thương của cô như cái máy khoan đục nát cái đầu của hồn thú vạn năm, máu văng tung tóe. Vẻ buồn nôn quá, bộ em không xài được hồn kỹ nào sạch sẽ hơn được tí sao Tiểu Linh? Tôn Vũ đứng gần nhất, anh hứng chọn một xô máu văng vào người, não sọ văng ra, chết tiệt tởm thật. Tích nhóm ký chủ đánh giết 5 vạn năm hồn thú, đạt được 50.000 XP, xin phép lựa chọn kiểu phân phối, đơn hưởng hay chia đều. Ngạc nhiên khi thấy hệ thống cho phép cô chia sẻ kinh nghiệm với đồng đội, Hình Na nhanh chóng lựa chọn chia đều hình thức, dù sao thì đây cũng là công lao của tất cả mọi người. Ô, cảm nhận gì thế này? Dạ Vũ ngạc nhiên khi thấy hồn lực của mình tăng lên, cô lập tức đột phá xiềng xích cấp 36 mà lên cấp 37, vậy mà trong chiến đấu lại thăng cấp, cô trở nên mừng rỡ. Ba người khác thì có hai người đang ở cấp 50, không cảm nhận được, còn Tiêu Linh thì mới lên cấp nên lượng hồn lực này chả ăn nhằm gì với cô nên không nhận ra sự khác biệt. Từ xác của con sa điểu, một hồn hoàn màu đen hiện lên, con hồn thú này đã hoàn toàn chết đi, Hình Na lại gần dùng tay sờ khắp bộ phận của nó, nhưng không có bất cứ dấu hiệu gì của hồn cốt. Chậc, vậy mà không có hồn cốt 5 vạn năm hồn thú cơ mà. Hình Na cảm thấy hơi tiếc, nếu có hồn cốt thì mấy người đồng bạn của cô có thể đề cao được thực lực. Ha ha ha, em đừng tham quá, đánh giết 10 vạn năm hồn thú mới chắc chắn xuất hiện hồn cốt, có được cái xác to đùng này chúng ta cũng lời to rồi. Dạ Phong buồn cười nhìn tính trẻ con của Hình Na, ủa mà sao nhỏ biết con hồn thú này 5 vạn năm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là do hiểu biết rộng, dù sao các hồn thú đều có đặc điểm nhận dạng niên kỷ, khi nào anh phải học hỏi một chút mới được. Mọi người quay trở lại khu vực cắm trại, riêng Tôn Vũ thì phải kiếm nơi để tắm rửa, dính nguyên đống máu từ con sa điểu, sợ rằng tối nay anh không ngủ được quá. Cách chương.